Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Phần 220. Khải Nhân ngày hôm qua ban đêm nghe được tiếng súng. Lisa trên tay súng lục trang có ống giảm thanh. Như vậy, ngày hôm qua ban đêm là Tề Tư Nguyên nổ súng khả năng tính rất lớn. Cho nên, ngày hôm qua ở Tề Tư Nguyên rời đi biệt thự lúc sau. Đến tột cùng còn đã xảy ra cái gì? Khải Nhân theo trên cỏ rất nhỏ dấu vết một đường đuổi tới nam diện rừng cây. Trong rừng cây dấu vết liền tương đối nhiều, nhưng cũng tương đối hỗn độn. Ở chỗ này, Khải Nhân phát hiện cây cối thượng lỗ đạn, thậm chí còn có vết máu. Khải Nhân cả trái tim đều điếu lên. Hắn trước nay liền không có như vậy hoảng thân quá. Hắn vô tâm tư lại tinh tế quan sát bốn phía những cái đó rất nhỏ dấu vết. Có chút ruồi nhặng không đầu tựa mà ở trong rừng cây siêu tầm lên. Chẳng sợ, hắn vẫn luôn báo cho chính mình muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, lại như thế nào cũng khống chế không được chính mình hoảng loạn hành vi. Chương 231 Người sói trò chơi 26 Khải Nhân phí thật lớn kính mới khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Loại này thời điểm, hắn không thể trước hoảng thân, vạn nhất Tề Tư Nguyên thật sự lại chuyện gì lại yêu cầu hắn trợ giúp nói. Chính mình luống cuống ngược lại muốn bỏ qua, đãi Khải Nhân bình tĩnh lại, lại bắt đầu chậm rãi phát hiện trong rừng cây có người đi qua dấu vết. 15 tên người chơi, sẽ rừng cây truy tung nhưng không ngừng đại hổ một người. Đương lâu như vậy giam quản giả, điểm này sự tình còn không làm khó được Khải Nhân, hắn đi theo rất nhỏ tung tích một đường đuổi theo qua đi. Hắn phát hiện. Tề Tư Nguyên bôn đào phương hướng cũng không phải nam diện rừng cây chỗ sâu trong, mà là đã định mặt đông rừng cây phương hướng. Ban đêm rừng cây chỗ sâu trong không biết còn có cái gì nguy hiểm. Tề Tư Nguyên lựa chọn là chính xác, mặc dù người sói nhóm muốn đuổi giết hắn, cũng không thể tưởng được hắn cũng không có chiều rừng cây chỗ sâu trong chạy, mà là hướng tới mặt đông chạy trốn. Biệt thự nam diện cánh rừng vẫn luôn xuyên qua quá sân gôn bên cạnh. Thông qua rừng cây giống nhau có thể tới sân gôn mặt đông rừng cây. Chỉ là, ở ban đêm, con đường này so đất trống muốn nguy hiểm đến nhiều. Liền ở Khải Nhân chạy qua sân gôn gần 2/3 khoảng cách thời điểm. Trên mặt đất lại bắt đầu xuất hiện vết máu. Khải Nhân nguyên bản bởi vì liên tục có thể tìm kiếm đến đông đủ tư nguyên tung tích mà cảm thấy hơi vững vàng tâm, lại lần nữa điếu lên, càng đi trước đi, hỗn độn vết máu liền trở nên càng nhiều. Cánh rừng lá rụng tượng tinh tinh điểm điểm hồng, như vậy điểm xuyết lệnh Khải Nhân nhìn thấy ghê người. Tề Tư Nguyên ngày hôm qua ban đêm đến tột cùng đã trải qua cái gì? Khải Nhân trong lòng vừa kinh vừa giận, bước chân cũng là càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, vết máu ở một chỗ hoàn toàn biến mất. Đầy đất lá rụng rải rác, Khải Nhân chỉ cảm thấy trên không có một tia bóng ma. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn đến trên không trong nháy mắt, hắn tâm cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng ngoại đi. Giữa không trung, treo một chương lóe kim loại ánh sáng đại võng, võng lý chính cuộn tròn một người, vẫn không nhúc nhích. Khải Nhân đứng ở tại chỗ, thân thể cơ hồ đã muốn cứng đờ. Hắn biết hắn hẳn là lập tức qua đi. Phá hư cơ quan, sau đó đem mặt trên người buông xuống. Ban ngày rừng cây là không có nguy hiểm mơ siêu chính là, hắn không dám, trò chơi này cảnh tượng liền bọn họ mười mấy người, mặt khác còn sống đã sớm đến biệt thự đại sảnh, vì thế cái này võng người, là ai căn bản là không cần đoán. Khải Nhân thực sợ hãi, hắn sợ hãi đương hắn buông mặt trên người lúc sau, người kia sẽ nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Nếu nói vậy, nếu sự tình thật sự biến thành như vậy, hắn nhất định sẽ không màng tất cả mà quay đầu lại. Đem những cái đó hại chết Tề Tư Nguyên người tất cả chém giết. Đi hắn hệ thống, đi hắn quy tắc trò chơi. Khải Nhân không biết hoài cái dạng gì tâm tình cùng run rẩy tay. Hắn phá hủy cơ quan, trọng với đem treo ở giữa không trung mềm kim loại võng nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất. Võng nội người phát ra thấp thấp kêu rên tiếng động, nghe được thanh âm, Khải Nhân tựa như một cái vừa mới đạt được đặc xá tử hình phạm. Cả người đều sống lại đây. Hắn chạy nhanh chạy như điên tiến lên, ba lượng xuống đất xé rách hợp kim có vàng thuộc võng. Tư Nguyên, Ngô, nguyên bản cuộn tròn người giãn ra khai thân thể. Ngẩng đầu mở mắt, nhìn đến người đến là Khải Nhân Mạt, vì thế cười một chút, rốt cuộc có người tới cứu ta. Hiện tại vài giờ, Khải Nhân hiện tại căn bản không rảnh lo vài giờ không vài giờ. Lập tức liền đi xem xét Tề Tư Nguyên thương thế. Chỉ thấy Tề Tư Nguyên hai trên đùi quần cơ hồ đều lạn. Vết máu loang lổ, một đạo trào ngân, hảo hảo thịt đều lạn, bất quá miệng vết thương cơ bản đều tập trung ở cẳng chân thượng. Tề Tư Nguyên trên tay cũng có vài đạo thương, địa phương khác nhưng thật ra đều không có trở ngại. Khải Nhân chỉ cảm thấy đau lòng đến độ muốn không thở nổi. Ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Mấy chữ này. Khải Nhân cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Trước không vội nói cái này, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Người có thể tìm được ta. Thuyết minh đã sớm qua buổi sáng 6 giờ. Đại gia hẳn là cũng phát hiện ta không ở biệt thự. Người mau nói cho ta biết, hôm nay 6 giờ lúc sau đều đã xảy ra cái gì. Khải Nhân nguyên bản còn tưởng kiên trì. Tề Tư Nguyên miệng vết thương như thế nhìn thấy ghê người. Trước hết cần xử lý một chút, chỉ là ngẩng đầu thấy Tề Tư Nguyên bình tĩnh lại kiên định ánh mắt. Vì thế trong lòng thở dài, đành phải trước tiên ở nơi này nói lên buổi sáng biệt thự phát sinh hết thảy. Tề Tư Nguyên nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi không nên một người ra tới tìm ta, cũng không nên là làm ngươi tìm được ta, có lẽ, còn có cơ hội bổ cứu. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói. Ngươi đem ta một lần nữa điếu trở về đi. Nếu có thể nói, tốt nhất làm những người khác biết ngươi đã tới nơi này. Hơn nữa tìm được rồi ta. Khải Nhân mày lập tức liền nhíu lại. Cái gì kêu đem hắn một lần nữa điếu trở về? Hắn như thế nào hạ thủ được? Huống hồ Tề Tư Nguyên trên chân thương yêu cầu lập tức xử lý. Chậm trễ một đêm, có cảm nhiễm nguy hiểm mơ siêu nơi này không có bệnh viện. Thật sự, cảm nhiễm liền xong rồi. Khải Nhân, người nghe ta, Tề Tư Nguyên cơ hồ là không được xía vào mà nói. Người đem ta điếu trở về. Sau đó chạy nhanh chạy về biệt thự. Đừng làm cho người trước tiên bố cục mang tiết tấu. Còn có, sáu thất lang phân biệt là một hào võ chi nhân. Cũng chính là tư không kính. Bốn hào thanh phong, chín hào đại hổ, mười hào ly gia. Số 11 từ lỗi cùng 15 hào phạm vi, 9 hào đại hổ cùng 10 hào ly gia đã chết, người chú ý dư lại mấy cái hành vi, người nghĩ cách mau chóng dẫn đường những người khác ra tới. Tìm ta, tìm được ta người tốt nhất không phải ngươi, minh bạch sao, Tề Tư Nguyên vội vàng mà dặn dò, hắn tay gắt gao bắt lấy Khải Nhân bả vai, có cưỡng bách hắn đáp ứng ý tứ, nếu không... Liền chỉ là làm Khải Nhân đem hắn điếu trở về một việc này. Đối phương liền làm không được. Tề Tư Nguyên trong lòng biết rõ ràng mà biết Khải Nhân là ai. Nhưng là, hắn nếu lấy mặt khác một loại thân phận, thậm chí là hoàn toàn bất đồng bộ dạng cung cử chỉ xuất hiện ở bổn tràng trong trò chơi. Như vậy hắn liền không thể là Khải Nhân. Thẳng đến trò chơi kết thúc phía trước, hắn đem cần thiết vẫn luôn là Khải Nhân. Có một số việc, Tề Tư Nguyên biết cũng muốn coi như không biết. Tề Tư Nguyên rất ít đem thái độ bãi đến như thế mãnh liệt. Khải Nhân cho dù trong lòng không đành lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể đem Tề Tư Nguyên một lần nữa điếu trở về. Hắn thở dài, tự giác mà rửa sạch rớt chính mình đã tới dấu vết. Sau đó trực tiếp ra cánh rừng, từ sân golf phản hồi biệt thự. Một đoạn này thời gian. Đối với Khải Nhân tới nói cực kỳ dài lâu mà gian nan. Nhưng trên thực tế, chờ hắn trở lại biệt thự thời điểm, cũng liền đi qua 20 tới phút mà thôi. Khải Nhân trở về, đưa tới đại gia chú mục, vốn dĩ liền có một cái biến mất Tề Tư Nguyên chậm chạp không có xuất hiện. Mà vẫn luôn cùng Tề Tư Nguyên thoạt nhìn rất là ái muội Khải Nhân. Lại một mình một người đi ra ngoài lâu như vậy, đại gia cho thấy bất động thanh sắc. Trong lòng lại là tưởng gì đó đều có. Nhanh như vậy đã trở lại. T tìm được người sao? Bạch Quý nhìn thấy Khải Nhân, lập tức cười ngâm ngâm hỏi. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, thái độ tự nhiên, lại là mọi người đều có thể nghe được nàng thanh âm mơ siêu. Khải Nhân vẻ mặt buồn cười uể oải. Hắn lắc lắc đầu, ta ở sân gôn chạy một vòng lớn, đều không có tìm được hắn. Người nói, hắn có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện? Phạm Vi nghe vậy cười lạnh một tiếng. Sân gôn ngươi xem một cái không phải được rồi. Yêu cầu chạy một vòng lớn. Ngươi là thật xuẩn đâu vẫn là trang xuẩn. Nói nữa, ta xem cũng không cần tìm đi. Một đêm chưa về, chẳng lẽ không phải người sói? Chết ở bên ngoài mới hảo, ta xem ngươi lớn lên không tồi. Tâm nhãn như thế nào không được tốt. Khải Nhân không có phản bác hắn, nhưng thật ra tràn ngập kinh ngạc mà nói thầm lên. Thoạt nhìn, hắn đối Tề Tư Nguyên sinh tử quan tâm, cũng liền đến nơi này mới thôi. Ta nhưng thật ra cảm thấy không nhất định, không chuẩn biệt thự ngược lại là lang đâu. Bạch Quý nghịch ngợm mà cười, tra xét một câu, nàng nói chuyện bộ dáng thập phần đáng yêu. Phảng phất này chỉ là một câu vui đùa lời nói giống nhau. Nàng cái dạng này, làm thân là nam nhân Phạm Vi, rất khó lấy ác ngữ đi dỗi hắn. Như vậy sẽ có một loại ở vô cớ khi dễ tiểu cô nương cảm giác. Vẫn luôn làm ở trên sofa trang ngoan không nói gì võ chi nhân. Lúc này dương mắt nhìn Bạch Quý liếc mắt một cái. Bạch Quý thực mẫn cảm mà nhận thấy được võ chi nhân thực hiện. Hồi cho hắn một cái cực kỳ đáng yêu sáng lạn tươi cười. Võ chi nhân ánh mắt không dễ phát hiện mà ảm ảm. Sau đó thay đổi thực hiện. Dùng nhất quán ngữ khí đối đại gia nói, đại gia hiện tại xảo này đó cũng không thú vị, hiện tại chúng ta phải làm, đệ nhất, mau chóng làm Từ Lỗi tỉnh lại, hỏi một chút hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đệ nhị, mau chóng tìm được mất tích năm hào Tề Tư Nguyên, vô luận hắn sống hay chết, tốt nhất đều tìm trở về, như vậy có lợi cho chúng ta biết chân tướng, lời này Minh nghe. Nhưng thật ra đúng trọng tâm mơ siêu kia, tiểu ca ca, nếu không chúng ta hiện tại cùng nhau phân công nhau đi ra ngoài. Tìm xem năm hào vị kia ca ca, nơi này có Nguyễn Băng tỷ tỷ ở chiếu cố vị kia Từ Lỗi đại ca đâu. Bạch Quý nháy thiên chân vô cùng mắt to, đối võ chi nhân đề nghị nói. Võ chi nhân cũng là cười đáp lại nàng, thái độ ôn hòa, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Từ Lỗi không sai biệt lắm mau tỉnh, đại gia chỉ sợ càng muốn từ hắn trong miệng phát sinh sự tình. Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ lâu lắm, chờ hắn nói xong chúng ta lại đi tìm kiếm Tề Tư Nguyên cũng không muộn. Huống hồ, như vậy còn có lợi cho phán đoán. Võ chi nhân, Từ Lỗi tỉnh, hỏi mau hỏi hắn ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Khải Nhân đột nhiên ra tiếng đánh gãy võ chi nhân. Có lợi cho phán đoán cái gì? Phán đoán Tề Tư Nguyên có phải hay không lang? Hắn thật là thời thời khắc khắc đều nghĩ muốn mang tiết tàu a. Khải Nhân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật, Từ Lỗi ở Bạch Quý hỏi chuyện thời điểm, liền dần dần mở mắt. Võ chi nhân nói hắn, sắp tỉnh. Hắn quả thực liền, không sai biệt lắm, đã tỉnh. Võ chi nhân hướng về phía Khải Nhân cười một chút. Cũng hoàn toàn không để ý chính mình nói không có nói xong. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy thuận lợi. Đêm qua làm Tề Tư Nguyên chạy thoát, là người sói nhóm trọng đại thất bại. Lấy Tề Tư Nguyên thông minh, nếu đêm qua hắn không có chết, người sói trận doanh đem toàn viên bại lộ. Võ chi nhân suốt một buổi tối, đều suy nghĩ, tại đây loại bất lợi điều kiện hạ. Muốn thế nào mới có thể ấn chết Tề Tư Nguyên? Hắn thậm chí đều xui khiến đã nhiệm vụ thất bại người sói nhóm tiếp tục đuổi giết Tề Tư Nguyên. Lý do là Tề Tư Nguyên bất tử, người sói đem toàn viên bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Đáng tiếc, người sói nhóm cũng không phải đoàn kết nhất trí. Đồng tâm hiệp lực, bọn họ từng người có từng người ý tưởng. Thậm chí, bọn họ tự mình ý tưởng so người tốt người chơi còn mãnh liệt một ít. Những người đó cũng hoàn toàn không như vậy hảo khống chế. Dám can đảm khiêu chiến hệ thống quyền uy người cũng không nhiều. Kết quả người định không bằng trời định, Tề Tư Nguyên thế nhưng một đêm chưa về. cái này, sở hữu ưu thế, đều chuyển hướng về phía người sói một phương. Chỉ có người sói là nhất rõ ràng ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra gì đó người. Bọn họ hoàn toàn có thể phối hợp làm cục, đổi trắng thay đen, cho nên, vô luận Khải Nhân vừa rồi có phải hay không cố ý đánh gãy hắn. Không cho hắn đem nói cho hết lời, đều không có quan hệ, bởi vì dừng ở đây, dẫn dắt tiết tấu là vẫn luôn là người sói. Hết chương.